Năm tháng vàng son kiệt trạch nhi du. Chương 49, thành phố bóng tối, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng 2 năm 1348 đầu xuân đêm. Trưởng thân, Nguyên Khánh lễ phép chào Heiner. Cô cúi đầu, tránh ánh mắt của anh và đi xuống cầu thang, tự giác đứng ở một khoảng cách nhất định so với anh. Sau sự kiện công nhân tự tổ chức, giữa hai người dần xuất hiện khoảng cách, Nguyên Khánh không thể nói rõ sự thay đổi cụ thể nằm ở đâu. Nhưng cả cô và Heiner đều vô tình kéo xa khoảng cách với nhau. Nguyên nhân có lẽ là Kim. Trong hai năm qua, Kim như thể biến mất, không còn một chút tin tức nào. Đêm đó, câu nói về cây quyền trượng Ovid là câu nói cuối cùng của Kim trong ký ức của cô. Nhưng đến bây giờ, Nguyên Khánh vẫn không biết cái quyền trượng lạnh lẽo mà cô đã chạm vào trong ánh sáng chói lóa đó thực sự là gì. Heiner không tiết lộ điều gì. Còn một điều nữa là cái chết của 161 người. Nghĩ đến đây, Nguyên Khánh vội vàng ngắt quãng những suy nghĩ miên man của mình. Chờ đợi Heiner lên tiếng. Iris, đây là Lily. Heiner giới thiệu đơn giản. Từ hôm nay, cô ấy sẽ sống cùng chúng ta. Nguyên Khánh chào Lily. Họ từng gặp nhau ở nhà Lydia. Nguyên Khánh biết cô là một bác sĩ khá nổi tiếng. Ánh mắt của cô nhanh chóng chuyển từ Lily sang Ian đứng bên cạnh. Lily hiểu ý nghĩa trong ánh mắt cô. Cô không cần lo lắng. Ian sẽ tuân thủ khế ước. Ở đây một cách yên ổn. Không gây phiền phức cho cô đâu. Ánh mắt của Ian dừng lại trên Iris một chút rồi lại quay đi. Lily là hậu duệ của phù thủy. Heiner thêm vào một câu thích hợp. Nguyên Khánh bỗng cảm thấy khó chịu. Lời giải thích của Heiner và Lily quá gượng gạo, như thể được nói riêng cho cô nghe, khiến cô cảm thấy kỳ lạ. Từ khi nào mà cô và trưởng thân lại trở nên xa cách đến vậy? Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn Heiner. Nét mặt anh có vẻ không vui. Cô cũng nâng đầu lên, nhưng giọng nói lại rất nhỏ. Tôi hiểu rồi. May mắn thay, huyết tộc có thính giác tuyệt vời. Heiner vẫn nghe thấy lời cô. Ăn thôi. Nguyên Khánh cúi chào và đi đến chỗ ngồi của mình. Trước mặt cô có thêm một chiếc ghế. Chỗ đó vốn là vị trí của Judy, giờ thì là của Lily Fox. Bà Suley như thường lệ đã chuẩn bị cho cô bữa sáng ngon miệng. Một nửa bánh sừng bò và thịt bò nướng, kèm theo là nửa cốc máu thiên nga. Có lẽ vì mối liên hệ giữa huyết duệ và trưởng thân. Trong vô số loại máu của gia cầm và gia súc, sở thích của Nguyên Khánh và Heiner hoàn toàn giống nhau. Đều say mê máu của loài thiên nga. Bữa sáng của Lily giống như của Nguyên Khánh, chỉ là phần của cô ấy nhiều hơn một chút. Bác sĩ có dòng máu phù thủy này hoàn toàn là con người. Ian không có ở đây. Người hầu đã đưa anh đến căn phòng đã sắp xếp trước. Đây là bữa tiệc gia đình Caso. Với tư cách là người ngoài, đặc biệt là người đã khiến một huyết duệ Caso rơi vào giấc ngủ. Nếu anh công khai xuất hiện trên bàn tiệc của Caso, có thể sẽ bị xé xác. Nguyên Khánh ăn một cách im lặng. Cô cảm nhận ánh mắt của Lily đang dõi theo mình. Một huyết tộc có thể ăn thực phẩm của con người chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của cô ấy. Nguyên Khánh giữ vẻ mặt bình thường, thanh lịch hoàn thành phần ăn của mình. Khi trưởng thân tuyên bố kết thúc bữa sáng, Nguyên Khánh đứng dậy, như mọi ngày, cúi chào Heiner, nhưng cô không quay lại phòng mình sau khi bữa sáng kết thúc. Mà theo sau Heiner lên cầu thang, theo anh đến trước cửa thư phòng. Heiner quay lại, Nguyên Khánh lập tức cúi đầu. Vào đi, khi được phép, Nguyên Khánh mới bước vào thư phòng. Cô ngồi ở vị trí mà mình đã từng ngồi. Có vẻ hơi ngượng ngùng. Đã rất lâu rồi cô không có dịp riêng tư như vậy với Heiner. Từ sau sự kiện của quỷ dữ, hai người chưa từng ngồi đối diện nhau trong thư phòng để nói chuyện. Mặc dù những cuộc thảo luận giữa họ chủ yếu là Heiner một phía truyền đạt kiến thức. Trên bàn không có sổ sách thường thấy. Heiner đã ra lệnh tạm thời đóng cửa nhà máy. Công việc của ngân hàng vẫn tiếp tục, nhưng so với trước đó thì không còn sôi động như vậy. Hiện tại, trên bàn của anh có một cuốn sách gia cừu, trông rất cổ xưa, bên cạnh là một cuốn sổ mới được đóng bằng giấy thô. Heiner đang sắp xếp và sao chép những cuốn sách không thể di chuyển. Trưởng thân, Nguyên Khánh ngẩng đầu, cố gắng giao tiếp với Heiner. Ta đang lắng nghe, Heiner nhìn cô, nói ra những điều mà em cảm thấy nhẹ nhõm. Ta sẽ là một người lắng nghe tốt. Nguyên Khánh ngẩn ra, trưởng thân đã biết lý do cô đến đây. Cũng đúng, có lẽ cô nên đến từ lâu rồi. Tôi muốn biết bên ngoài đang xảy ra chuyện gì. Nguyên Khánh ưỡn ngực, lấy hết can đảm. Thân vương, tôi muốn biết bên ngoài ngôi nhà này thực sự đang xảy ra điều gì. Cô đã bị mắc kẹt trong ngôi nhà này quá lâu. Những gì cô thấy chỉ là những đồ đạc không thay đổi trong nhà. Những gì cô nghe chỉ là những lời đồn đại từ người khác. Đôi mắt và tai cô như thể vô dụng. Cô muốn tìm cho mình một giá trị nào đó, chứ không phải cứ ngoan ngoãn ở lại trong lâu đài này. Làm những việc không cần thiết để giết thời gian. Ngày qua ngày lựa chọn vải vóc, nhìn tủ quần áo của mình ngày một nhiều thêm những bộ váy mới. Nhưng không có ai để thưởng thức chúng. Tòa thị chính đã ra lệnh đóng cửa cổng thành, ngừng tất cả các giao dịch hàng hải. Heiner suy nghĩ một lúc rồi nói với Nguyên Khánh về một sự kiện gần đây. Tại sao? Nguyên Khánh hoàn toàn không hiểu về dịch bệnh. Trên thực tế, trong nhận thức của cô, Florence là một thành phố thương mại lớn, không thể thiếu thương mại, và giao thương hàng hải là điều vô cùng quan trọng. Đã xảy ra một số chuyện không hay. Heiner nói, một loại bệnh từ phía người Mông Cổ bên Biển Đen đã tràn qua. Đã có một số thành phố rơi vào tay bệnh dịch. Là dịch bệnh sao? Đúng vậy, một loại dịch bệnh kỳ lạ. Heiner nghiêm mặt lại, em nên biết, ta đã thực hiện một lời tiên tri cao cấp. Nguyên Khánh cụp mắt xuống. Tôi biết, thực ra, cô đã biết trước cả khi Heiner phát hiện ra. Iris, ta hiểu suy nghĩ của em. Giọng nói của Heiner trở nên xa vời. Đất liền, công nhân, âm mưu, ta đã dự cảm quá muộn. Tôi hiểu mối lo ngại của trưởng thân. Nguyên Khánh nói nhỏ, liên quan đến sự an toàn của Caso. Chắc chắn ngài có những suy nghĩ riêng. Không chỉ vì Caso, mà còn vì em. Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn Heiner. Đôi mắt xám của anh nhìn thẳng vào cô. Cô không thể hiểu được ánh mắt ấy cũng như không hiểu những lời anh nói. Em cần biết rằng, chúng ta không thể can thiệp vào mọi chuyện đang xảy ra. Heiner kiên nhẫn giải thích, dù là tốt hay xấu, đều không liên quan đến chúng ta. Vậy thì cứ để mọi thứ xảy ra trước mắt sao? Trưởng thân, tôi không hiểu, giá trị của cuộc sống dài dằng dặc này của chúng ta chỉ là để nhìn thấy những bi kịch xảy ra mà không ngăn cản sao? Nguyên Khánh nói một hơi bày tỏ sự băn khoăn của mình. Cô không đợi Heiner trả lời, vì từ đầu cô đã không phải chờ câu trả lời từ anh. Chỉ là cô có quá nhiều điều chất chứa trong lòng không thể nói ra. Tôi muốn ra khỏi căn phòng này, dùng mắt mình để nhìn ra bên ngoài. Dù tốt hay xấu, tôi muốn tự mình nhìn, chứ không phải nghe từ người khác. Tôi đã từng bị giam cầm trong bức tường của cung điện. Làm tiểu thư cao quý. Giờ tôi không muốn sống như vậy nữa. Iris, cuộc sống dài dằng dặc của chúng ta không phải là ân huệ mà là lời nguyền. Ngay cả khi là lời nguyền, tôi vẫn muốn đấu tranh. Trưởng thân, không ai có thể quyết định thay cho chúng ta. Chúng ta chỉ không thể sống dưới ánh sáng mặt trời, nhưng không bao giờ có ai tước đi quyền sống của chúng ta. Ngay từ khi mọi thứ bắt đầu, ngài đã nói với tôi rằng, nếu không thể sống dưới ánh sáng mặt trời, hãy tĩnh tâm mà thưởng thức vẻ đẹp của ánh trăng. Tôi luôn cảm thấy đó là một cái cớ. Không chỉ đối với tôi mà cũng vậy với ngài. Tôi không còn cần cái cớ đó nữa. Ngài, cũng đừng tiếp tục bị trói buộc nữa. Nguyên Khánh nói một hơi hết tất cả. Đến mức cô cảm thấy đầu óc mình rất tỉnh táo. Cô nhìn Heiner, muốn tìm kiếm một biểu cảm khác thường nào đó trên khuôn mặt anh. Ta hiểu rồi. Heiner đứng dậy, tiến về phía Nguyên Khánh. Ta không phản đối em giao tiếp với con người, Iris, nhưng hãy luôn nhớ rằng em khác họ và đừng yêu Kim. Anh dừng lại cách Nguyên Khánh hai bước. Hương thơm trong trẻo và khô ráo bao bọc lấy cô. Nguyên Khánh ngẩng đầu nhìn gương mặt giống hệt Kim, nhất thời cảm thấy choáng váng. Cô nhìn Heiner, đôi mắt xám bình thường của anh dường như đang lấp lánh điều gì đó, nhưng cô không thể nhìn rõ. Trưởng thân, ngài có ý gì? Cô không khỏi hỏi. Bài diễn thuyết dài dòng của cô bị anh một câu đơn giản phủi qua. Chỉ nói một câu, đừng yêu Kim, yêu Kim. Kim tràn đầy sức hút tự nhiên. Heiner nhìn thẳng vào đôi mắt Nguyên Khánh. Rất khó để từ chối hắn ta. Sau này em sẽ hiểu thôi. Tại sao không thể nói rõ ràng? Ngài thà nói thẳng với tôi. Tại sao lại nghĩ tôi sẽ yêu Kim? Trưởng thân, tại sao ngài luôn coi tôi như một đứa trẻ không hiểu gì? Tôi lớn lên trong hoàng cung, đã thấy rất nhiều điều. Tôi còn học hỏi kiến thức từ ngài trong một thời gian dài. Ngài đã bảo tôi có thể hiểu. Nếu ngay từ đầu em đã biết kết quả cuối cùng, thì Iris, những năm tháng dài rằng rặc tiếp theo, em sẽ sống như thế nào? Nguyên Khánh ngẩng cao đầu nhìn anh. Trưởng thân, ngài cũng không biết sao. Iris, cuộc sống của chúng ta quá quá dài rồi. Nếu có một ngày em nhận ra mọi thứ đều tẻ nhạt như vậy, thì sẽ ra sao? Heiner hồi tưởng về quá khứ xa xăm. Ta cũng đã từng ở độ tuổi của em, cũng có nhiều câu hỏi kỳ lạ. Ta cũng như vậy, mang theo câu hỏi đi tìm cha mình, hy vọng có thể tìm được câu trả lời từ những người lớn tuổi. Nhưng cha ta chỉ nói, ông hy vọng ra tự đi tìm câu trả lời. Ta cũng đã hỏi mẹ mình, nhận được cũng là câu trả lời giống vậy. Cho đến khi trải qua một khoảng thời gian dài, ta mới hiểu, họ không phải không biết câu trả lời, mà vì biết câu trả lời nên càng rõ ràng vì ta cần tự mình khám phá mọi thứ. Ta vẫn đang tìm kiếm câu trả lời mà mình muốn biết. Tìm hiểu tại sao Kim lại tồn tại. Tìm hiểu tại sao em lại đến bên ta. Đây là điều khác biệt trong cuộc sống dài dằng dặc của ta. Cũng là lý do để ta kiên trì đến giờ. Nếu biết hết mọi thứ, em còn như vậy, còn có khao khát, còn có sự tò mò không? Nguyên Khánh ngây người. Heiner rất ít khi nói nhiều như vậy, cũng chưa từng đề cập đến chuyện về cha mẹ của mình. Mơ hồ, Nguyên Khánh cảm thấy Heiner bây giờ rất kỳ lạ. Anh có chút mất kiểm soát. Có phải vì cô không? Cách chương.